Liệt nữ đấu phu, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A đột nhiên tiến vào làm Hướng Tiểu Danh tiêm hô lên tiếng, huyệt mềm ướt nhẹp bị hành động hắn kéo căng, vách tường hoa nhạy cảm đã sớm bị kích thích không thôi. Loại khoái cảm tê dại làm hoa kính trong nháy mắt co rút nhanh, hút thật chặt ngón tay của hắn. Hút được chặt như vậy, thoải mái như vậy sao? Đoan Mộc Thần gian tà hỏi, cong ngón tay lên, lấy ngón tay thô ráp nhẹ ma sát vách tường hoa non nớt. Thoải mái. Ta còn muốn, Hướng Tiểu Danh lắc mông, bàn tay nhỏ bé bắt được Đoan Mộc Thần, hy vọng hắn động đậy không nên hành hạ nàng. Còn muốn, là như vậy phải không? Đoan Mộc Thần ta tứ hỏi, ngón tay tìm được tiểu hoa hạch bên trong, dùng sức xoay đùa bỡn. Thỉnh thoảng hắn có cố ý vốt lên vách tường non nớt bao quanh càng nhiều chất lỏng, làm bàn tay hắn cũng biến thành một mảnh ẩm ướt. Hướng Tiểu Danh đã sớm nói không nên lời, chỉ có thể cắn môi để âm thanh rên rỉ không bật ra, hô hấp cũng dồn dập theo, dũng đạo nhảy cảm bị hắn trêu đùa không ngừng co rút lại. Nhìn nàng quyến rũ bàn tay to dùng sức nắm lấy một bên ngực đưa đẩy nhũ thịt trơn mịn thô lỗ vuốt ve. Mà ngón tay trong hoa huy, tê cũng không dừng lại trêu chọc đến xài hạch biến thành đỏ tươi mới hài lòng buông ra, ngón tay không ngừng đánh phá huyệt mềm. Thô lỗ của hắn mang đến một chút đau đớn, nhưng bị dược hiệu khống chế nàng sớm không cảm giác được đau đớn, ngược lại cảm thấy những thứ đau đớn này mang đến khoái cảm dễ chịu hóa giải lửa nóng trong cơ thể nàng. Không đủ, dùng lực thêm một chút, nàng khó nhịn khẩn cầu, con người ướt át nhìn thẳng vào hắn, cầu xin hắn dùng sức đùa bỡn nàng. Sóng hoa nhi, ba ngón tay còn chưa đủ sao? Nheo lại mắt ngón tay động đậy càng thêm nhanh, nước bọt trong tay làm hắn không gặp trở ngại xuồng xã huyệt mềm, đánh phá ra càng nhiều xài dịch tấm trải bàn phía dưới cũng thấm ướt một mảng lớn. Không đủ, liếm môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hiện đầy tình dục bên tai truyền đến tiếng vang ngón tay hắn ra vào, nhưng không đủ, nàng muốn càng nhiều, hy vọng lấp đầy. Dục hỏa thiêu đốt nàng không hài lòng chỉ có ngón tay đùa bỡn, nàng biết chỉ có nhiệt thiết dưới bụng hắn là vũ khí duy nhất có thể thỏa mãn nàng. Cho ta đi, không chịu nổi tư thế bị động, nàng dùng sức đẩy hắn ra, để hắn ngồi ở trên ghế, mồ hôi ẩm ướt thân thể mềm mại nàng nhanh chóng dạng chân ngồi trên người hắn. Đoan Mộc Thần khiêu mi cũng không phản kháng, hắn muốn nhìn nàng bị dược liệu khống chế có thể phóng túng đến mức nào. Khi hắn nhìn soi mói thì bàn tay nhỏ kia đã cầm lấy nhiệt huyết nâng người để hoa huy. Tê nhắm ngay to lớn, nàng đi theo chậm chậm ngồi xuống. Cắn môi dưới, lửa nóng trong tay thúc đẩy về phía trước. Bởi vì có luyện võ, mật huyệt trơn mịn nhỏ nhắn xinh xắn vốn chắc khít cho dù lúc này đã sớm ẩm ướt không chịu nổi, nhưng hắn quá lớn nhất thời làm nàng không cách nào tiến vào toàn bộ. Ẩm ướt như vậy, nhưng vẫn không vào được sao? Giọng của hắn khàn khàn, nhiệt thiết vừa bị thúc đẩy hắn thiếu chút nữa bạo phát đi ra. Sớm biết dũng đạo của nàng so với người thường chặt chất hơn, mỗi lần tiến vào hoa kính nhỏ nhắn đều bao vây hắn. Khoái cảm bị hút lấy cũng khiến cho hắn không thể khống chế mình, dùng sức đâm vào trong hoa huy. Tê, hưởng thụ khoái cảm vây quanh, chậm rãi hành hạ làm cho nàng chịu không nổi hừ nhẹ bĩu môi một cái, không muốn từ từ nữa, nàng ngược lại kiên quyết dùng sức hạ thấp xuống, để nhiệt thiết ngay ngắn không có vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ tới nàng làm như vậy, Đoan Mộc Thần sửng sốt nhưng bị thật chặt bao vây cảm giác quá thoải mái làm hắn cũng đi theo bật ra một tiếng ngâm khẽ. Mà nàng cũng không dừng lại động tác, bàn tay nhỏ bé chế trụ vai hắn, bắt đầu di động trên dưới, khuấy động thô to trong huyệt mềm. Nheo mắt hưởng thụ nàng khuấy động, bàn tay to cũng bắt lấy một bên ngực theo nàng khuấy động dùng sức xoa nắn, kéo nụ hoa cao nhọn ra, đưa đẩy vào nhũ thịt. Nàng ngẩng đầu lên, ưỡn cong người đem bộ ngực đưa vào trong tay hắn, không ngừng động eo thon, phun ra nuốt vào to lớn nóng bỏng. Xài dịch theo di động của nàng không ngừng chảy ra, làm bụng dưới hai người một mảnh thấp dính, ngay cả chỗ giao tiếp cũng là một mảnh ẩm ướt. Còn chưa đủ, tay dùng sức nhào nặn nhũ thịt chen chúc trong tay, hắn cúi đầu ngậm một nụ hoa đứng thẳng, hưng phấn mút lấy, thắt lưng cũng đi theo dùng sức đâm vào chỗ sâu xài hạch. Hắn đột nhiên đâm vào đổi lấy nàng nhẹ la, ngón tay báo chặt vào vai hắn lưu lại nhẹ nhẹ vết máu, xài dịch tiết càng nhiều hơn. Trên vai truyền tới đau đớn làm hắn trao lại lông mày, trong miệng mút nụ hoa càng chặt hơn, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ gặm nụ hoa một mảnh đỏ bừng lóe lên nước quang dâm mị. Rất nhỏ đau đớn từ nụ hoa truyền tới toàn thân, nàng run rẩy vách tường non truyền đến từng đợt co giật làm cho nàng theo bản năng khuấy động nhanh hơn. Nhanh, thật tê dại nha, vứt đầu, da thịt màu mật ong nhàn nhạt nhuộm ửng đỏ rất là mê người. Biết nàng nhanh đạt cao trào, ngón tay của hắn cũng đi theo đến huyệt mềm, kéo nhẹ bối thịt ẩm ướt sưng đỏ, tiếp theo đưa thêm một ngón tay vào, đâm vào bên ngoài vách tường non. A, đừng, hắn kích thích nàng, Dũng đạo co rút càng nhanh hơn, một trận khoái cảm mãnh liệt làm cho nàng toàn thân run rẩy. Ngay khi nàng đạt đến đỉnh, hắn lại đột nhiên ôm lấy nàng, tàn nhẫn rút nhiệt thiết trong hoa huy. Tê ra, thiếu to lớn lấp đầy, đầy đủ hương vị ngọt ngào không gặp trở ngại chảy ra theo chân dài chảy xuống. A, không nên, Đoan Mộc Thần đột nhiên thối lui làm hướng Tiểu Danh cảm thấy trống rỗng, vách tường hoa không ngừng co rút lại, chưa thỏa mãn trước đã bị đẩy ra làm cho nàng cảm thấy được ngứa ngáy khó nhịn. Đừng nóng vội, ta sẽ thỏa mãn nàng. Đoan Mộc Thần đặt hướng Tiểu Danh ở trên bàn, để cho nàng đưa lưng về phía hắn, đẩy mái tóc ẩm ướt trên lưng ra, hắn nhẹ gặm làn da mật mềm mại, lưu lại nhỏ vụn ẩm ướt. Ừm, cho ta, đi vào nha, nàng chủ động mở bắp đùi ra quay đầu nhìn, thanh âm mềm nhũn mang theo một tia nức nở cầu khẩn hắn. Hắn khẽ liếm lấy môi nàng, mút lấy môi dưới đẫy đà, ngón tay ướt đầy dịch nhẹ vỗ về biện thịt ẩm ướt. Ừm, hắn khẽ liếm trêu đùa nàng, để cho nàng nhịn không được lộ ra phấn lưỡi, nhiệt tình mút đầu lưỡi của hắn, hai đầu lưỡi ẩm ướt quấn quanh lẫn nhau, vẽ ra chỉ bạc dâm mị. Mà nhiệt thiết đã sớm sung huyết từ phía sau dùng sức xâm nhập huyệt mềm ẩm ướt, đánh phá vào chỗ sâu nhất chống đỡ chỗ mềm mại kia. À, tiến vào quá mức mạnh mẽ làm vách tường hoa nhạy cảm co rút lại, trong nháy mắt nhanh thấm ra nhiều xài dịch, nàng tiêm hô một tiếng đạt đến đỉnh. Như vậy đã đến a, liếm phấn lưỡi, bàn tay to đi theo nắm một bên vú nhỏ, dùng lực ôm trọn nhũ thịt. Nhưng còn chưa được, ta còn chưa tới. Hắn tà khí nói hưởng thụ khoái cảm nàng vây chặt từng đợt co quắp không ngừng đưa đầy nhiệt thiết mang đến một luồng sóng thư sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miền nhũ bị người dùng sức xoa bóp, ngay cả nụ hoa vểnh lên cũng bị dùng sức kéo ra, kích thích lý trí chưa thanh tĩnh, chỉ có thể phập phồng theo động tác hắn. Nàng nhất định cũng muốn, có đúng hay không? Vừa nói bàn tay to cũng dùng sức nắm lấy miền nhũ, hắn động thắt lưng đâm vào. Hướng Tiểu Danh nhịn không được thấp giọng kêu lên, vẫn còn bị vây trong cao trào hoa huy. Tê nhảy cảm mỗi lần bị dùng sức ra vào, nàng không tự chủ phối hợp với động tác của hắn. Yêu thích ta động như vậy không? Hừm, hắn nghiêng người cợt nhã hỏi, hơn nữa nhẹ xoay nhiệt thiết, để vật to và dài liếm vách tường non. Ừm a thích, gương mặt hiện ra đỏ ửng, nàng không ngừng thở dốc. Bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy tấm trải bàn, toàn thân nàng căng thẳng, hoa dịch theo động tác của hắn tràn ra, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra rên rỉ. Thích nhiều không? Người khiến cho người ta thật thoải mái. Nhẹ xoay đầu theo mỗi lần va chạm vú mềm cũng đi theo ma sát tấm trải bàn. Non nớt nụ hoa ma sát nhẹ vải vóc đi theo hắn tiến vào tiết tấu đang nắm trong tay nàng run rẩy, làm cho nàng chỉ có thể theo hắn nhảy múa, nhả ra dâm lãng chính là lời nói. Quá sâu, cắn môi dưới, hắn giống như muốn đem nàng phá hư, từng cái đâm vào cũng cố ý tiến vào chỗ sâu nhất. Từng đợt nhức mỏi làm cho nàng chịu không nổi xâm nhập của hắn, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhẹ, nhẹ một chút, xin ngươi, nàng nhíu mày lẩm bẩm xin tha, tấm trải bàn trong tay sớm bị nàng nặn thành một khối. Nhẹ một chút, Đoan Mộc Thần khiêu mi, như nàng mong muốn tốc độ chậm xuống. Như vậy phải không, nhiệt thiết sung huyết vô cùng thong thả kéo ra đưa vào, mồ hôi trên người hắn rơi xuống người nàng, mập mờ hỗn hợp thành nhất thể. Không còn sâu nữa, nhưng nàng chẳng những không cảm thấy vui sướng ngược lại cảm thấy càng khó chịu. Không nên, thật khó chịu, nàng không phải muốn chậm một chút sao, ta làm không đúng theo lời nàng sao sao, hắn lắc lắc cái mông, để nhiệt thiết nhẹ cỏ. Không, rất ngứa, ngứa ngáy làm cho nàng càng cảm thấy thống khổ cũng theo đong đưa thắt lưng muốn hắn nhanh một chút. Ngứa, hắn lặp lại lời nàng, gương mặt tà nịnh, vậy nàng muốn như thế nào? Nàng nói đi, muốn ta nhanh hay chậm? Nàng cũng không rõ bản thân muốn như thế nào, chỉ khó chịu lắc đầu. Không nói, cắn răng chịu đựng ý định chạy nước rút, hắn khàn giọng nói. Không nói, vậy ta đi đây. Vừa nó hắn vừa rút lui thân thể, đem nhiệt thiết rút ra một chút. Đừng, đừng rút, nghe được hắn muốn đi, nàng khẩn trương, huyệt mềm dùng sức hút càng chặt hơn. Khoái cảm bị mút lấy làm hắn phát ra một tiếng than nhẹ. Tiểu dâm ô này, hút ta chặt như vậy là muốn như thế nào? Nói đi, chớ, dùng sức, người ta cảm thấy rất ngứa. Nếu ngươi dùng sức, nàng khẽ nấp lắc mông, nàng khát vọng hắn động mạnh liệt xỏ xuyên qua nàng. Dùng sức như thế nào? Nhưng Đoan Mộc Thần vẫn không buông tha nàng, muốn nàng nói ra lời dâm đãng. Chơi ta, xin ngươi vào, bị dục vọng khống chế hướng Tiểu Danh đã sớm không biết mình nói cái gì, nàng lúc này chỉ muốn hóa giải dục hỏa trong người. Cách chương.